con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung Trình Lan Y mất tích một cách thần bí, đến nay vẫn không rõ tung tích. Con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, Trình Lan Y. Nhất thời, trong lòng Thiên Nhu đại loạn, nhịp tim rối loạn, nặng nề đập thình thịch, cô co mày, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, Trình Lan Y. Thì ra cô bé tên là Trình Lan Y, người được gọi là thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, đó là em gái của Nam Cung. Nam Cung Dạ Hy, cô nhớ là đã nghe Lạc Phàm Vũ nói qua, sau khi Trình Dĩ Sinh cưới Nam Cung Dạ Hy thì ở rể nhà Nam Cung, bọn họ có một đứa con gái. Cô bé họ Trình, Trình Lan Y, cô bé là con gái của Trình Dĩ Sinh. Thiên Nhu bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra cô bé mà cô nhặt được không phải là con cái nhà người thường, cô bé gọi Nam Cung là cậu. Đó là con cháu của nhà Nam Cung. Thiên Nhu đứng muốn không vững, nhìn chằm chằm quảng cáo mấy lần, đi thật nhanh về phía nhà trọ của mình. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Không phải do cô sơ sót không có xem tin tức mà là hôm nay cô mới nhìn thấy tin này, cô thật sự không biết cô bé và Nam Cung có loại quan hệ này, nếu như cô biết tuyệt đối sẽ không để bọn họ bị buộc đến mức phải lan truyền tin con mình mất tích khắp thành phố như thế này. Chắc là nhà bọn họ vô cùng lo lắng, đến nhà trọ cô bấm gọi điện thoại bàn nhà mình, chờ Y Y nghe điện thoại. Y Y, Thiên Nhu kêu lên, Y Y, có nghe được không, là chị đây, chị, Trình Lan Y ngoan ngoãn trả lời. Y Y, trong lòng Thiên Nhu thở phào, nhìn lên nhà trọ, chị đang ở dưới nhà, em xuống đây đi, nhớ đóng cửa, chị dẫn em đi ăn, nhanh lên một chút. À, được, giọng Trình Lan Y non nớt nói, chị, hôm, góc chuyện audio.com, này có người tới nhà tìm chị đó, cứ gõ cửa mãi, Y Y sợ cho nên không có mở cửa. Cái gì, Thiên Nhu có chút kỳ quái, không nhớ rõ cô có quen biết người nào ở chỗ này hay không, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô gấp giọng nói. Chị biết rồi, Y Y xuống đây trước đã, được không? Dạ, được, Trình Lan Y cúp điện thoại, mở chốt cửa, đi xuống lầu dưới. Chờ đợi một giây đồng hồ giống như cả một năm, Thiên Nhu đi lòng vòng ở dưới lầu, lại ngửa đầu nhìn lên lầu, vô cùng sốt ruột. Mãi cho đến khi bóng dáng nho nhỏ đó xuất hiện ở cổng khu nhà trọ, thiếu chút nữa Thiên Nhu đã cực vui mà òa khóc, nhìn bóng dáng Trình Lan Y, cô ngồi chồm hổm xuống giang hai cánh tay. Y Y, tới đây. Chị, Trình Lan Y chạy tới. Nhưng cách 20 mấy mét, bất thình lình từ bên trong bụi hoa có một bóng dáng đi ra, lúc đi qua trước mặt Trình Lan Y, bỗng nhiên bưng kín miệng cô bé, ôm lấy cô bé chui vào trong bụi hoa phía đối diện. Hết chương 301 cách chương.